Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 99, mang theo mặt nạ không mệt mỏi sao? Chân tướng rõ ràng, Kaito không có tiếp tục chờ đợi dục vọng rồi. Cho tới sau khi thế nào? Biết chân tướng phu nhân làm sao bi thương khổ sở, hắn không muốn lại nhìn, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, ta cùng Kaito trước hết đi rồi. Kamikawa-san cũng không muốn lại dính líu. Chân tướng rõ ràng, chứng cứ cũng đều có. Bọn họ cũng nên đi rồi. Không để ý Tsukamoto Junji mộng bức biểu hiện, hai người trực tiếp rời đi biệt thự. Gọi ta đến là các ngươi. Hiện tại đi trước cũng là các ngươi. Ta tính là gì? Công cụ người sao? Tsukamoto Junji ở trong lòng rít gào. Trên mặt nhưng chỉ là con mắt biến thành hình bán nguyệt. Chuyện như vậy đừng nói hai người thiếu niên, chính là hắn cái này tiếp xúc các loại vụ án cảnh sát, trong lòng cũng là đổ đến hoảng. Bọn họ hiển nhiên cũng là không muốn nhìn thấy Tsukumo phu nhân bi thương tan vỡ dáng vẻ. Dù sao nói với nàng, người trượng phu đã từng là cái người mang tội giết người, hại chết chính mình đệ tử, sau đó em gái của hắn đến báo thù, giết chết người trượng phu, cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn. Tiếp thu về tiếp thu, nhưng Tsukamoto Junji vẫn là tức giận bất bình. Bọn họ đi rồi, sự tình liền toàn ném cho hắn. Mako Miyoshi nhận tội, hắn còn muốn ép nàng về cảnh cục, còn muốn cho Tsukumo phu nhân nói rõ chân tướng của chuyện, còn muốn cùng bên trong cục nói rõ tình huống. Hiện tại còn sớm, chúng ta đi đâu? Vụ án này cũng không tốn thời gian bao lâu. Này vừa giữa trưa thời gian còn dài. Không biết a, Kaito cũng không cái gì muốn đi địa phương. Lại thêm vào trong lòng khó chịu hoàng, cả người nhìn qua yên rồi bẹp, không có nhiệt tình. Kamikawa-san cưỡi lên motor, đeo lên mũ giáp, đem một cái khác ném cho Kaito. Ta dẫn ngươi đi đua xe đi, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút thu danh sơn xe thần xiếc xe đạp. Cắt tương đương, Kaito đội nón an toàn lên ngồi trên chỗ ngồi phía sau. Ngược lại không chuyện gì, ngồi hắn xe giải sầu vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù nói đua xe, thế nhưng khu náo nhiệt Kamikawa-san vẫn rất có đúng mực. Thêm vào hai tâm tình người ta đều không hề tốt đẹp gì. Kamikawa-san an ổn một đường cưỡi đến Tokyo ở nông thôn. Ở nông thôn cùng trong thành là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Yên tĩnh an lành, có tiếng côn trùng, có ếch âm thanh, có ở trong ruộng làm lụng đám người. Nhìn thấy những cảnh đẹp này, loại kia bao phủ ở trong lòng ngột ngạt khí tức cũng lập tức tàn mất không ít. Nhìn thấy ruộng, Kamikawa-san lại phát hiện bị quên sự tình. Ở loại này thác loạn thời gian bên trong, lúa nước một năm sẽ thành thục bao nhiêu lần? Vạn nhất ngày hôm nay thành thục ngày mai lại ao, xanh, cơ chứ? Ngày hôm nay một gieo ngày mai sẽ nở hoa. Thực phẩm hạn sử dụng đến cùng tính thế nào? Có thể hay không bởi vì lương thực ăn không thuần thục mất mùa? Tổng vấn đề lập tức dâng lên Kamikawa-san trong lòng. Hoàn toàn không nghĩ ra. Không nghĩ ra sự tình vẫn là không nên nghĩ tốt hơn. Lại này thời gian nghịch biện cũng không phải hắn có thể nghĩ rõ ràng. Cho tới thế giới, vũ trụ, thời không song song thứ này nghĩ quá nhiều đều là đồ tăng buồn phiền thôi. Cái gì cũng không biết nhân tài là hạnh phúc. Không phải nói đua xe sao? Người tốc độ này rất chậm a. Kaito âm thanh bị gió về phía sau thổi đi, nhưng vẫn là truyền tới Kamikawa-san trong tai. Tốt như vậy phong cảnh tốc độ xe quá nhanh liền không nhìn thấy. Kamikawa-san âm thanh theo gió truyền tới Kaito trong tai. Nhìn thấy này điền viên phong cảnh có hay không tâm tình tốt một điểm? Ta đã sớm hoãn lại đây được rồi. Kaito bĩu môi. Này một luồng an ủi tiểu hài tử ngữ khí là xảy ra chuyện gì? Bên kia có cái bể nước. Chúng ta có muốn hay không đi câu cá? Đừng. Kaito điên cuồng xua tay. Câu cá loại ý nghĩ này tốt nhất có cũng không muốn có. Kamikawa-san đem xe gắn máy đứng ở ven hồ nước. Nói câu cá chỉ nói là nói mà thôi. Hắn cũng không có mang cần câu cá. Hắn vừa ý ven hồ nước lên khối này mềm mại bãi cỏ. Này thờ ơ Thái Dương không phơi người khí trời nằm ở trên cỏ ngủ thật sự phi thường thoải mái. Uy, người sẽ không thật muốn câu cá đi. Kaito cũng không muốn tới gần bể nước. Kamikawa-san không đáp lời. Đi thẳng tới trên cỏ xanh nằm xuống. Vào mắt chính là bầu trời xanh thẳm. Trời xanh mây trắng thập phần long lanh. Không biết đúng hay không anime thế giới duyên cớ. Cái thế giới này phong cảnh mỹ lệ hơn rất nhiều. Bất kể là bầu trời, vẫn là núi rừng cũng hoặc là đô thị. Từ mang theo một luồng manga mỹ lệ cảm giác. Kaito thấy hắn câu cá chỉ nói là nói. Cũng thả xuống mũ giáp hai tay gối nằm ở bên cạnh. Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, bên người người đổi thành yêu thích người vậy thì càng tốt. Hai người lặng lặng nhìn lên bầu trời. Ai cũng không nói gì. Yên tĩnh bầu không khí kéo dài một lúc. Kaito tâm tình như là chậm lại. Lại khôi phục bình thường sống tràn đầy dáng vẻ. Ta có lúc thật sự rất xem không hiểu ngươi người này. Trên mặt đều là mang theo cười. Lại như một tấm mặt nạ. Ta có lúc cũng cho rằng tính cách của ngươi chính là như vậy. Nhưng ngươi tổng sẽ làm ra một chuyện thay đổi ta đối với cái nhìn của ngươi. Chấm ngoặc kép, Kaito âm thanh theo gió bay vào Kamikawa-san trong tai. Kamikawa-san nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn như cũ trợn tròn mắt nhìn bầu trời. Kamikawa-san chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn. Không nhìn thấy quá nhiều vẻ mặt. Người tính cách đều là rất nhiều diện. Không phải mấy cái đơn giản hình dung từ liền có thể hoàn toàn hình dung đi ra. Kamikawa-san, thanh âm không lớn, đọc từng chữ rõ ràng. Ngữ khí ôn hòa, ngươi không cũng như thế. Bình thường ngươi cùng hóa trang sắm vai thành siêu trộm kít thời điểm cũng là hai cái dáng vẻ. Kaito lặng lặng mà nghe, không có trả lời. Cái gọi là mặt nạ, chỉ là một tầng xác. Bảo vệ mình cũng bảo vệ người khác. Mặt nạ đeo lâu, ta cũng không nhớ rõ chân chính dáng vẻ là ra sao. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san âm thanh có chút phập phù. Nói rằng mặt sau thời điểm âm thanh rất nhẹ. Phảng phất một cơn gió liền có thể thổi tan. Mệt sao? Không mệt à. Kamikawa-san cười nói. Này vốn là tính cách của ta. Lại không có ngụy trang. Làm sao sẽ mệt đây? Kamikawa-san rõ ràng trước sau mâu thuẫn. Nhưng hắn cũng biểu đạt rất rõ ràng. Bất kể là bình thường ôn hòa dáng vẻ, ác liệt dáng vẻ, vẫn là lạnh lùng dáng vẻ. Đều là hắn, chỉ là không đồng tình tự mang theo cho người khác cảm thụ cũng không giống thôi. Hay là lúc mới bắt đầu là ngụy trang ôn hòa, nhưng trang lâu hắn cũng thật sự ôn hòa đi. Hắn đi tới cái thế giới này phần lớn thời điểm tâm tình đều là rất tốt. Có thân nhân, có bằng hữu, gia cảnh sung túc, sinh hoạt không lo. So với trên cả đời quả thực là trong mộng sinh hoạt. Lại nơi nào còn có cái gì không vừa lòng. Kaito nghiêng đầu nhìn hắn. Luôn cảm giác cái tên này trải qua rất nhiều dáng vẻ. Người đây, tại sao trở thành siêu trộm kít? Mới bắt đầu là vì truy tra phụ thân nguyên nhân cái chết chân tướng. Hy vọng lấy này dẫn ra phạm nhân. Sau đó đại khái cũng thích cái cảm giác này đi. Hoa lệ ảo thuật biểu diễn. Khán giả dễ nghe reo hò. Đối với một cái ma thuật sư tới nói thực sự là tốt nhất biểu diễn phản hồi. Kaito trong miệng, không biết lúc nào ngậm căn cỏ xanh. Cỏ nhọn theo lời nói của hắn không ngừng trên dưới lay động. Vậy đại khái là hai người lần thứ nhất giao tâm. Lấy xuống thuộc về siêu trộm kít áo. Bí danh, lộ ra chân chính chính Kuroba Kaito vốn là dáng dấp. Hy vọng sớm một chút nhìn thấy siêu trộm kít lần sau hoa lệ lên sàn. Nhất định là một hồi cực kỳ tuyệt vời biểu diễn. Sẽ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.